vốn là Đại Thánh Vương Long Đế Quốc hàng phục, huyết toàn đế quốc, còn không có tiêu hóa, trong đó lòng người xuẩn xuẩn dục động, rất nhiều người cũng muốn chạy trốn, tạo phản. Còn có này chiến tranh tin tức truyền lại đi ra ngoài, rất nhiều khổng lồ Long Đế Quốc, cũng đối với Đại Thánh Vương Long Đế Quốc mắt nhìn chằm chằm vào, cũng tạo thành lòng người không yên, chiến tranh mây đen, răng đầy ở từng cái vương triều đệ tử trong lòng. Nhưng là, trong một sát na, Thánh Vương chấp chính quan biến hóa, tự kinh động mọi người. Bọn họ nhìn mình chấp chính quan phát sinh biến hóa, mọi người tấn chức, vĩnh hằng thiên ca hào quang càng ngày càng đậm hơn. Cứ như vậy, đế quốc thực lực gia tăng thật lớn, chỉ là Thánh Vương chấp chính quan liên hợp lại, là có thể tịch quyền hết thảy. 200 vạn chí cao thần hậu kỳ cường giả, tạo thành đại quân, có thể tới một loại gì trình độ, người nào cũng không cách nào hình dung này cổ đại quân nước lũ uy lực. Chỉ sợ là trong nháy mắt có thể đem một pho tượng mấy chục ước tinh thần khắc độ đế quốc hoàng đế bắt xuống tới. Đế quốc số mệnh, này một trong một sát na, tựa hồ biến thành một loại có thể thay đổi Long Chi quốc độ vận mệnh lợi khí. Có thể thấy, đang giận vận ảnh hưởng dưới, đế quốc, mỗi người, mỗi một con rồng, cũng tinh thần gấp trăm lần, đồng thời kia huyết hải chỗ sâu, cũng bắt đầu kết tinh, vạn long xào bổn nguyên, cũng hướng nơi này ngưng tụ tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473, chỗ tốt rất nhiều đế quốc số mệnh, rõ ràng dung chuyển vạn long chi xào bổn nguyên, lập tức tự kinh động đến vạn long chi xào ở chỗ sâu trong một ít lão ngoan đồng ánh mắt. Không biết cái này đế quốc vì cái gì như vậy to lớn. Càng thêm khổng lồ chiến tranh, lại sẽ công tác chuẩn bị mà bắt đầu. Một ít khổng lồ long chi đế quốc, tuyệt đối sẽ không cho phép cái này đế quốc sinh ra đời cùng khuyết trương. Bất quá, hiện tại đế quốc số mệnh, mỗi một ngày đều phát sinh mới đích biến hóa, coi như là không chinh phục, ta khuyết trương cũng có thể đến một cái bất khả tư nghị cảnh giới. Bởi vì Thánh Vương chấp chính quan càng cường đại, bọn hắn quản lý trình độ lại càng cao, phát huy ra đến hiệu suất càng ngày càng cao, lực ngưng tụ cũng tự càng ngày càng mạnh. Đánh cho ví dụ như, đồng dạng là một vạn người thành trì, nếu như quản lý không được, cái này thành trì bên trong đích người lục đục với nhau, chém giết lẫn nhau, cái kia số mệnh là tự là số âm. Thay đổi một cái thanh minh có năng lực lãnh đạo kẻ quản lý, tổ chức, số mệnh lập tức tăng lên, tổ chức năng lực vượt cường, thống trị được vượt tốt. Cái này một vạn người có thể đủ phát huy ra đến 2 vạn người, 3 vạn người, thậm chí 10 vạn người lực lượng. Tại mênh mông văn minh trường trong sông, mấy vạn người tiểu quốc, đả bại 100 vạn người quốc gia đều không kỳ là quý hiếm. Cái này là người lãnh đạo tác dụng. Thánh Vương chấp chính quan, cái kia chính là dung hợp cổ kim văn minh, mạnh nhất người lãnh đạo khí tức cùng kinh nghiệm, chỉ huy nhân dân tiến hành sản xuất sinh hoạt. Phát ra tới hiệu suất không phải bất luận cái gì người lãnh đạo đủ khả năng so sánh. Dương Kỳ ở đằng kia khô lâu đầu rắn bên trong, cảm giác được số mệnh liên tiếp cải biến, trong nội tâm phi thường hài lòng. Số mệnh đã cường đại đến khả dĩ ảnh hưởng vạn long chi xào bổn nguyên tình trạng, cái kia thì sợ gì, chẳng khác gì là vương giả quốc gia sinh ra đời. Giống như thiên hạ hỗn loạn, quần hùng cũng lên, long xà khởi lục. Đột nhiên một cái chư hầu tuân theo thiên mệnh, đạt được thiên địa kính yêu. Cái kia dĩ nhiên là vương giả chi sư, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Bất luận kẻ nào đều không thể chống lại quân đội của hắn. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đem thôn thiên vương đầu rắn hàng phục rồi, dung nhập thượng hoàng cổ xà phủ bên trong. Dương Kỳ trong nháy mắt này thời gian, đã đem giống như chữ hiền giả chi ngọc 2 khối mảnh vỡ toàn bộ thôn phệ, dung hợp, lực lượng tinh thần khắc độ song song đều tăng lên tới đạt 10 tỷ trình độ. Loại lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, đã không có người nào là đối thủ của mình. Hắn trong một chớp mắt, cũng đã khống chế ở cục diện bây giờ. Ầm ầm, ý niệm bộc phát ra đi, đầu tiên tự đã khống chế thôn thiên vương đích ý chí. Cái kia cực lớn đầu lâu, biến thành một cổ nguyên khí, rõ ràng bị thượng hoàng cổ xà phù văn cắn nuốt xuống dưới, khiến cho cái này cổ xà phù tựa hồ sinh ra một loại rất sống động cảm giác. đã có linh hồn của mình bản chất. Đại Thiên Trọng Lâu, Dương Kỳ thúc giục cổ xà phù văn, mở cái miệng rộng một nuốt. Cái kia Đại Thiên Trọng Lâu cũng bị một chút thôn phệ, trong đó rất nhiều thượng cổ ý niệm nhao nhao vỡ tan, bảo tạc nổ tung, Đại Thiên Chi Chủ ở trong đó còn sót lại đồ vật, cũng hoàn toàn giải thể. Đại Thiên Trọng Lâu, cùng thần đèn đồng dạng, đều là ở giữa thiên địa của quý, tiên thiên chí bảo. Bởi vì năm đó, tại thượng cổ hỗn độn, thần giới còn không có ngưng tụ thành công thời điểm, tự đản sinh ra đã đến một chiếc thần đèn. Cái này thần đèn biến hóa trở thành quang minh chi chủ, đồng thời cũng sinh ra đời một tòa trọng lâu, hoa lệ tráng lệ, là được Đại Thiên chi chủ. Theo ý nào đó đi lên nói, Đại Thiên Trọng Lâu cùng thần đèn đều là cùng thần giới đồng dạng đồ vật. Thần giới cũng là cổ hỗn độn bên trong đản sinh ra đến một cái vô biên vô hạn thế giới. Bất quá, tính chất đồng dạng, trên lực lượng lại không có thể so sánh. Thần giới tự là cự đại hải dương, mà Đại Thiên Trọng Lâu cùng thần đèn đều là một vũng thanh tuyền. Thanh tuyền là không thể nào cùng hải dương so sánh. Bất quá, cái này Đại Thiên Trọng Lâu đối với Dương Kỳ mà nói, cũng là một kiện tốt nhất bảo bối, cũng muốn thôn phệ, dung nhập thân thể. Bởi vì Đại Thiên Trọng Lâu ẩn chứa đại thế giới lực lượng, có thể đối với chính mình chư thần tịnh thổ, lực lượng tiến hành bổ dưỡng. Hắn hiện tại cái gì đều mặc kệ, một tia ý thức thôn phệ xuống dưới. Răng rắc, Đại Thiên Trọng Lâu bị cắn nuốt, cái kia dương gian toàn thân đều đang run rẩy, ý niệm tự thấy được một cái cự đại cự nhân, trống rỗng xuất hiện, rõ ràng đem hiền giả chi ngọc nuốt, càng làm voi thần nuốt, cuối cùng càng là đem Đại Thiên Trọng Lâu, Thôn Thiên Vương cũng cho nuốt. Sau đó, cái này cự nhân mãnh liệt một chút, hướng phía hắn nuốt đi qua, ánh mắt hắn tối sầm, cái gì cũng không biết. Cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là trong tích tắc, có lẽ là 1.000 vạn ức năm, dương gian rồi đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong, tán phát ra hiểu ra sáng bóng, một tòa hoàng kim vương tọa, theo chư thần ấn ký bên trong, mềm rủ xuống dâng lên đến, trong một chớp mắt, vô số trí nhớ đều bị dương gian đã biết. Ta bị chư thần ấn ký hàng phục. Hắn đã thực sự trở thành Dương Kỳ nô dịch. Hiện tại tu vi của hắn cũng bị Dương Kỳ cha nhìn ra. Người này chính thức tinh thần khắc độ, năng lượng chỉ số, rõ ràng tại 15 tỷ tầm đó. Nếu không phải bị voi thần chi vương ý niệm trấn áp, Dương Kỳ cùng đệ nhị ma tướng tại trước kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, người này cũng đã thành chính mình tay chân. Cùng lúc đó, Dương Kỳ có thể dùng hắn đến khống chế Đại Thiên Vương Triều hết thảy động tĩnh. Người này địa vị tại Đại Thiên trong Vương Triều tương đương với Thái tử 2 số 3 bộ dạng. Mặc dù có một cái Dương Hư một, cái kia vận mệnh hư vô người hung hăng áp chế hắn, nhưng là tại Dương Kỳ dưới sự trợ giúp, sớm muộn cũng sẽ biết nuốt cái kia Dương Hư một. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào chút nào đều cảm giác không thấy Thôn Thiên Vương đầu lâu khí tức, còn có cái kia hiền giả chi ngọc nát phiến khí tức. Ở bên ngoài Độc Cô Vân Không, cơ hồ là khiếp sợ được nói không ra lời, vốn hắn muốn lấy được chỗ tốt, chờ đợi tranh đấu lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ trông thấy dương gian trong cơ thể tranh đấu rõ ràng biến mất, nguyên khí nhao nhao đưa về thân hình bên trong. Không biết chuyện gì phát sinh, mà ở dương gian trong cơ thể, một cổ mênh mông được không cách nào hình dung cự đại vĩ bờ lực lượng, tại nhúc nhích, tựa hồ muốn bộc phát. Thu hồi lại, Thôn Thiên Vương đầu rắn, hiền giả chi ngọc nát phiến. Bản năng, cô Độc Vân Không cũng cảm giác được rất không ổn, hắn năm ngón tay một chảo, thi triển đi ra vận mệnh quốc gia lực lượng, muốn đem bảo bối của mình thu trở về. Nhưng là không làm nên chuyện gì, bảo bối đã không phải là của mình rồi, thậm chí bảo bối hình thể đều không tồn tại ở trên cái thế giới này. Toàn bộ đều bị Dương Kỳ nuốt vào thân hình. Ta cũng không tin, cái này dương gian thật có thể đủ hàng phục những vật này, đã không có cách nào, ta sẽ đem dương gian mang đi. Cô Độc Vân Không sắc mặt dữ tợn, đột nhiên thân hình tới gần, một chưởng hướng phía dương gian đánh ra. Chết! Dương gian rồi đột nhiên mở ra ánh mắt, lực lượng vòng xoáy, phủ xuống toàn bộ thời đại đều dùng hắn làm trung tâm không ngừng xoay tròn, hắn trong một chớp mắt, biến hóa thành một người khác. Thấy Độc Cô Vân không, trong nội tâm phát lạnh. Dương Gian vươn ra một tay, cái này thủ trưởng không có 5 ngón tay, hùng hậu, hình như là voi chân, tráng kiện, hữu lực, trấn áp muôn đời, hung hăng hướng phía Độc Cô Vân không thủ trưởng đánh ra mà đến. Phanh! Hai đại cao thủ quyền pháp trên không trung một cái đối bính, Độc Cô Vân không toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi phun ra đến, thân hình bị kích xạ ra chỗ rất xa. Cái lúc này, Dương Gian tựa hồ còn không có có tỉnh ngộ lại, cũng không có đuổi giết. Không tốt. Độc Cô Vân không xem xét, đã biết rõ hôm nay trạng thái, đại bại thiệt thòi thua, Dương Gian không biết bị cái gì đó bám vào người, rất có thể là voi thần chi vương thức tỉnh. Đối mặt voi thần chi vương, coi như là Độc Cô Vân không cũng có một ít khiếp đảm, thân hình khẽ động phi thân lên, hướng ra phía ngoài chạy thục mạng, muốn chạy trốn. Dương Kỳ thao túng Dương Gian thân hình, muốn đuổi giết. Nhưng là cái lúc này, phía dưới Long Chi Thư, đột nhiên một chút bạo phát đi ra cường liệt nhất hơi thở của rồng, tịch cuốn tới, rõ ràng đem thân thể của hắn lôi kéo ở. Bốn phía tinh thần phong bạo theo voi thần chi vương tánh mạng phong ấn bị hòa tan mà biến mất, cái kia Long Chi Thư tựu chính thức mở ra. Cái này Độc Cô Vân không mệnh không có đến tuyệt lộ, cư nhưng cái lúc này, Long Chi Thư bộc phát, trong đó Ma Long, Đệ Tam Ma Tướng muốn thoát khốn mà ra. Đệ Tam Ma Tướng thực lực, hiện tại có lẽ tại Đệ Nhị Ma Tướng phía trên, bởi vì nàng bị phong ấn ở Long Chi Thư chung, cả ngày lẫn đêm khả dĩ mượn nhờ Long Chi Thư bổn nguyên tu luyện, mấy trăm ước năm không có dừng lại, mà Đệ Nhị Ma Tướng là mấy trăm ước năm không ngừng tiêu hao. Dương Kỳ cũng cảm giác được Long Chi Thư ở chỗ sâu trong, vô số ma tính khí tức, cực lớn ma năng, lăn lộn hợp lại Long tộc cường đại nhất đạo bản năng, phóng lên trời, một cái cự đại ma đầu đầu, tại Long Chi Thư đại địa khối phía trên, ngưng tụ trở thành hình thể, muốn thôn phệ mà xuống. Ở đâu dễ dàng như vậy? Dương Kỳ một tiếng hét to, nếu như tại trước kia, hắn căn bản không phải cái này Ma Long Đệ Tam Ma Tướng đối thủ, nhưng là hiện tại, hắn thực lực bản thân tựu đã đạt tới 10 tỷ, tinh thần khắc độ cùng thần cách chỉ số, vừa rồi một chút nuốt thôn thiên vương đầu lâu, nuốt đại thiên trọng lâu, mặc dù không có chính thức dung hợp, thực sự lại có rất lớn tiến bộ, tăng thêm hắn hàng phục Đệ Nhị Ma Tướng, Dương Gian hai đại cao thủ, một cái là 10 tỷ tinh thần khắc độ, một cái là 15 tỷ tinh thần khắc độ. Hai người cùng hắn phối hợp cùng một chỗ, cơ hồ là vạn long chi xào ở chỗ sâu trong mạnh nhất ba người. Phong ấn Long Chi Thư đều không phải là không được, huống chi đối phó một cái Đệ Tam Ma Tướng. Long Chi Thư, cho ta thu nhỏ lại. Dương Kỳ một trưởng phá hủy đi ra ngoài, lập tức, chư thần ấn ký biến thành thần chữ. Hiền giả chi ngọc biến thành ma chữ. Thần ma nhất thể. Hướng phía dưới áp xúc. Đồng thời, thân thể của hắn trầm xuống, đáp xuống đặt tới Long Chi Thư ở chỗ sâu trong. Cái kia Long Chi Thư bị lực lượng của hắn một chút áp xúc, cực lớn đại lục khối sách vở, bắt đầu thu nhỏ lại, trong đó tựu truyền lại đi ra cái kia Ma Long phẫn nộ đến cực điểm khí tức. Cái này Ma Long gào thét như thần lôi, mưa to vọt lên, mà Dương Kỳ đáp xuống xuống dưới, những cái kia âm phù thần lôi nhao nhao tan rã. Bám một chút, hắn tựu đáp xuống đặt tới Long Chi Thư ở chỗ sâu trong, cực lớn thế giới thần lực, giam cầm sở hữu tất cả. Cái này Long Chi Thư đích thật là cùng vạn giới vương đồ đồng dạng pháp bảo, uy lực so về vạn giới vương đồ đến, lực lượng ngang nhau. Đáng tiếc chính là hiện tại đã trói không được hắn. Long Chi Thư ở chỗ sâu trong, là một phiến thế giới này một phiến hắc ám ở chỗ sâu trong. Chiếm cứ một đầu cực lớn Ma Long, kéo dài qua rất nhiều không gian. Ma Long khí tức trên thân, tối thiểu có 20 tỷ tinh thần khắc độ. Đối với Dương Kỳ nhìn chằm chằm, lập tức muốn phát động mạnh nhất công kích. Dương cung bạt kiếm, quyết chiến, nhất xúc tức phát. Đệ Tam Ma Tướng. Cái lúc này, Đệ Nhị Ma Tướng phát ra tới thanh âm. Đệ Nhị Ma Tướng, ngươi như thế nào đi ra? Thật là ngươi. Cái này Ma Long tựa hồ không thể tin được lỗ tai của mình, răng rắc, một hồi thu nhỏ lại, ngay tại Long Chi Thư chung, biến thành một cái nhân hình, lại là nữ tử, toàn thân lụa đen y phục, hiển hiện ra linh lung thân hình, ma quỷ dáng người, khuôn mặt bị lụa đen che lại, thần bí mà vĩ đại. Đệ tam ma tướng, là nữ tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, đệ tam ma tướng. Đệ tam ma tướng, một đầu ma long thủy tổ, thái cổ ma long xuất hiện ở Dương Kỳ bọn họ trước mặt. Cái này ma long là nữ tử, xuất hiện tầm đó, vô cùng thần bí, chân đạp hắc ám, tựa hồ muốn đem địa ngục hắc ám phát huy đến cực trí. Bất quá tại Dương Kỳ trước mặt, nàng này lại cũng không có chỗ đặc biệt gì, đã lấy được thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn, hiền giả chi ngọc mảnh vỡ. Dương Kỳ đã xem thấu nàng này bản chất, tuy rằng tinh thần khắc độ cao tới 20 tỷ, bất quá Dương Kỳ cũng không có chút nào sợ hãi, bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc trấn áp nàng này. Hắn tu vi hiện tại tuy chỉ có 10 tỷ, bất quá sau lưng có khổng lồ Long Chi Đế Quốc chống đỡ, Đại Thánh Vương Long Chi Đế Quốc chiếm lĩnh, Huyết Toàn Đế Quốc, về sau, Khai Cương khoác hờ thổ, Thánh Vương chấp chính quan đản sinh ra đến, số lượng đột phá 200 vạn, mỗi người đều tấn thăng đến đạt chí cao thần hậu kỳ tu vi, liên hợp lại, phối hợp Dương Kỳ thần thông, lấy cả nước số mệnh đến trấn áp, đối phó cái này đệ tam ma tướng, thậm chí còn có thể cướp đoạt đến thượng phong. Tăng thêm Dương Kỳ rất nhiều pháp bảo, chư thần ấn ký dẫn phát viễn cổ thiên đường thần uy, thôn thiên vương bùa chú cắn nuốt năng lực, Dương Kỳ một người hoàn toàn có thể đánh bại nàng này. Trừ lần đó ra, còn có đệ nhị ma tướng, Dương Gian nhìn chằm chằm, tuyệt đối sẽ không cho đệ tam ma tướng bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Cho nên, Dương Kỳ đứng chắp tay, tiến vào Long Chi Thư sâu bên trong về sau, liền âm thầm quan sát toàn bộ Long Chi Thư trạng thái. Long Chi Thư là một kiện không thua tại vạn giới vương đồ bảo bối tối cao, bất quá đệ tam ma tướng còn không có luyện hóa. Phản tại đây Long Chi Thư sức mạnh cùng Dương Kỳ trong cơ thể vô số hoàng kim huyết dịch, lẫn nhau hỗ trợ, là thần tượng chi vương tinh thần lạc ấn, đã luyện hóa được Long Chi Thư một bộ phận. Dương Kỳ nắm giữ Long Chi Thư, có thể nắm giữ toàn bộ vạn Long Chi Xào. Toàn bộ vạn Long Chi Xào chẳng khác nào là vạn giới vương đồ giống nhau, bị nắm giữ ở trong tay của hắn, muốn làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Giống như là lúc trước, hắn nắm giữ Chu Tiên Vương Bùa Chú, liền nắm giữ vạn giới vương đồ giống nhau, nắm giữ Long Chi Thư, liền nắm giữ vạn Long Chi Xào, lẫn nhau giống nhau, chỉ cần nắm giữ Long Chi Thư, toàn bộ vạn Long Chi Xào trong bất luận cái gì lão ngoan đồng, bất luận cái gì cao thủ, bất luận cái gì khổng lồ Long Chi Đế Quốc, cũng sẽ bị hắn bắt rùa trong hổ. Rất nhiều người đều đối với Long Chi Thư thèm chảy nước miếng, nhưng là thần tượng chi vương phong ấn tại đây, không có người có thể vượt lôi trì nửa bước. Kỳ thật coi như là lần này, Độc Cô Vân không cùng Dương Gian cơ quan tính toán tường tận, nếu như không có Dương Kỳ, vậy cũng là không thể nào phá giải phong ấn. Cái kia Dương Gian ngược lại là muốn bị cắn nuốt. Thần tượng chi vương ý chí, chỉ có chư thần ấn ký mới có thể trấn áp được xuống, dung hợp được xuống. Đệ nhị ma tướng, thật là ngươi, thực lực của ngươi suy yếu nhiều như vậy. Đệ tam ma tướng nhìn xem đệ nhị ma tướng, lại bắn phá Dương Kỳ, còn có Dương Gian, âm thầm kinh hãi. Bất quá nàng sau đó liền nở nụ cười, lúc này đây, rốt cục phá vỡ phong ấn, cái kia tánh mạng phong ấn cầm tù ta mấy trăm ức năm tuế nguyệt, còn kém điểm luyện hóa Long Chi Thư. Đệ nhị ma tướng ngươi tới được vừa vặn, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, luyện hóa cái này Long Chi Thư, vạn Long Chi Xào tựu là thuộc tại chúng ta, như thế nào? Hai người kia là ai? Muốn toàn bộ giết, không thể cho bọn hắn hiểu rõ bí mật của chúng ta. Để ta, chư thần ấn ký cũng là uổng công. Vậy sao? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, bất động thanh sắc. Đệ tam ma tướng, ngươi ở nơi này mặt bị phong ấn mấy trăm ước năm, không thể tưởng được không có suy yếu, còn không ngừng tu luyện. Đáng tiếc chính là tiến bộ không là rất lớn, bởi vì nhắm mắt làm liều trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng, chỉ có tại thần giới bên ngoài thành lập đế quốc khổng lồ, mới có thể cuối cùng đạt được số mệnh cùng truyền thừa. Đệ nhị ma tướng, bên trên, bắt xuống. Vâng. Đệ nhị ma tướng đột nhiên khẽ động, căn bản không thể cãi lời Dương Kỳ mệnh lệnh. Hắn năm ngón tay mở ra, ma trưởng như núi, hung hăng áp bách dưới đến, đối với đệ tam ma tướng tiến hành mãnh liệt công kích. Đại ma thần thông, ngũ ma xuất hải, lục tặc vô tung, thất tình lục dục, tâm ma như hải. Một bộ quyền pháp thi triển đi ra, lại là đệ nhị ma tướng mới nhất lĩnh ngộ ra ma đạo chiến đấu phương pháp. Dương Kỳ vì tăng lên thực lực của hắn, tại hàng phục hắn về sau, đem chư thần ấn ký bên trong ẩn chứa chiến đấu phương pháp giáo sư cho hắn. Đệ nhị ma tướng hiện tại khí công đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu vận dụng càng hơn kiếp trước. Ma khí như nước thủy triều, đánh cho đệ tam ma tướng một cái thình lình. Đại thiên thần quyền, Dương Gian cũng xuất thủ. Hắn biết rõ, trước mắt cái này đệ tam ma tướng không có khả năng bị hàng phục. Dăm ba câu chiêu hàng, cái kia đều là phí công. Duy chỉ có mạnh nhất công kích, đánh đối phương thần phục, mới là vương đạo. Đệ nhị ma tướng, ngươi rõ ràng đối với ta tiến hành công kích. Đây cũng là đừng trách ta không niệm tình xưa. Bất quá chúng ta người trong ma đạo ban đầu liền không có gì tình cũ có thể đọc. Ta hôm nay liền đã trấn áp ngươi, đem ngươi luyện chế thành thân ngoại hóa thân, chờ ta thống nhất long tộc, trên thế giới bá chủ, vẫn hay là ta. Đệ tam ma tướng tóc đen bay lên, xoát một chút, trên mặt cái khăn che mặt liền phá vỡ đi ra, bạo phát đi ra cuồn cuộn sóng to gió lớn, thiên địa long khí bay múa tầm đó. Từng cái khổng lồ long chữ ba chạm tầm đó, thẩm thấu đến long chi thư sâu bên trong. Long chi thư là của ta. Đệ tam ma tướng nói, ta liền cho các ngươi nếm thử một chút, vĩnh hằng giam cầm tư vị, quần long thăng thiên, quần long diệt thần. Ầm ầm, long chi thư chấn động một chút, nhưng là cũng không có theo ý của nàng, đản sinh ra đến mãnh liệt trận pháp cùng công kích. Ở đằng kia long chi thư sâu bên trong, loáng thoáng xuất hiện một cái tượng chữ đem long chữ dẫm đạp. Ngươi đây là phí công. Dương Kỳ nói, đệ tam ma tướng, long chi thư bị thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn bố trí lâu như vậy, mấy trăm ước năm, hiện tại toàn bộ sách vở bên trong, bổn nguyên sâu bên trong đều in dấu hôn lên thần tượng chi vương tượng chi lực cùng sức mạnh quy luật. Ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa, đó là không có khả năng sự tình. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chính thức luyện hóa, viễn cổ thiên đường, hàng lâm A. Một cổ vòng xoáy xuất hiện ở long chi thư bên trong, tại xa xôi thiên không phía trên, tinh đồ xuất hiện, vô số quần tinh, thiên đường cấp thần thạch ngưng tụ thành tinh cầu khổng lồ, hợp thành hàng tỷ hà hệ vờn quanh viễn cổ thiên đường. Dương Kỳ tu vi, đến 10 tỷ tinh thần khắc độ trong một chớp mắt. Vòng xoáy khổng lồ nhô lên cao nổ tung, đã tinh thần không sai biệt lắm liên hệ rồi thượng đế cấm khu bên trong viễn cổ thiên đường. Nói cách khác, hắn chỉ cần tại trong thần giới, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể mở ra thời không chi môn, khiến cho viễn cổ thiên đường hình chiếu đến chính mình thâm hậu, sau đó không ngừng mở rộng, đem bất luận cái gì ngăn cản, đều chuyển hóa làm thiên đường bao phủ chi địa. Hiện tại, hắn đem viễn cổ thiên đường sức mạnh thẩm thấu đến cái này long chi thư trong. Nói cách khác, dùng thiên đường khắc chế long chi thư, dùng thiên đường luyện hóa long chi thư. Trên cái thế giới này, nhất mạnh mẽ pháp bảo là cái gì? Không phải vạn giới vương đồ, cũng không phải long chi thư, lại càng không là cái gì thần đăng, đại thiên trọng lâu, mà là viễn cổ thiên đường. Chúa tể thành lập tối cao hành cung, bầu trời thần quốc, cho địa ngục lấy tối cao uy hiếp tồn tại. Sát, đệ tam ma tướng trông thấy viễn cổ thiên đường phủ xuống, lập tức biết rõ vì cái gì trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi có thể hàng phục đệ nhị ma tướng. Loại thủ đoạn này đích thật là nghe rợn cả người. Đã nhận được viễn cổ thiên đường truyền thừa, đợi một thời gian chỉ sợ lại là một cái chúa tể, chư thần đều cũng bị người này nô dịch. Vì vậy nàng thân thể lóe lên ma ảnh thiên trọng, huyễn ma vạn biến. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Không cần bất luận cái gì thời gian, không cần bất luận cái gì sức mạnh, nàng như một đầu bóng dáng, đi tới Dương Kỳ trước mặt, bỏ qua hết thảy trận pháp cùng không gian công kích, năm ngón tay một chảo, biến thành ma long bàn tay, đến Dương Kỳ trên gương mặt. Ma long bàn tay phía trên ẩn chứa ma tính, chỉ cần nhiễm bên trên một chút, bất luận cái gì thần tính, đều chuyển hóa làm ma đầu, Dương Kỳ cũng đã thành nàng nô lệ. Đây là nàng tuyệt học tối cao, nô dịch thiên thần chảo. Bằng vào lúc này chảo, nô dịch thiên thần, bách thí bất sảng. Nhưng là, Dương Kỳ tự là một trưởng vỗ ra, một trưởng này, năm ngón tay biến mất, giống như chân dẫm đạp, lực đạo hùng hồn, đột nhiên xuất hiện, cùng đệ tam ma tướng đụng thẳng vào nhau, bạo phát đi ra rất nhiều khí lãng bão táp xé rách âm thanh, đạp đạp đạp. Dương Kỳ lui về phía sau mấy bước, đệ tam ma tướng chính là chấn động một cái bay ngược, trên không trung xé rách đi ra hoa văn, bất quá, nàng một cái vòng qua vòng lại, lần nữa đánh giết đi lên, tiểu bối, ha ha ha ha, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, ngươi năng lượng bản thân tinh thần, còn không có của ta một nửa, lực lượng của mình mới là nhất căn bản, mượn nhờ người khác sức mạnh, hết thảy đều là uổng công, ta tới giết ngươi. Tượng vương thần tiên, Dương Kỳ sắc mặt không chút nào động, đột nhiên tứ chi quỷ dị rút đánh nhau, thi triển đi ra thần tượng chi vương nhất cương mãnh tuyệt học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1475, chiến đấu kịch liệt tượng vương thần tiên, chính là chiến đấu phương pháp. Mỗi một chiêu thi triển đi ra ngoài, đều là khai thiên ếp địa, bài trừ thế giới hết thảy chướng ngại, hết thảy nghiệp chướng, chẳng khác gì là thần tượng chi vương cái mũi, tại mãnh liệt quật, mỗi một lần quật, một địa ngục cũng sẽ ở cái này quật phía dưới triệt để vỡ tan, thiên địa biến hóa, nhật nguyệt dao động, quỷ thần khó lường. Lực bạt sơn hà, Dương Kỳ toàn thân đều là kịch liệt thần tiên biến hóa, hai tay hai chân đều là tượng mũi, co lại liền đạt tới đệ tam ma tướng trên thân thể, đệ tam ma tướng thần sắc biến hóa, lấy long chảo thủ để đối phó. Cót kẹt đi đi, cót kẹt đi đi. Cái kia long chảo thủ cùng thần tiên đối với đụng vào cùng một chỗ, hỏa tinh bắn ra bốn phía, phát ra tới xì xì xì âm thanh. Tựa hồ kim loại lẫn nhau xung đột, mỗi lần một va chạm, đều bị Dương Kỳ cùng đệ tam ma tướng lẫn nhau đều linh hồn cùng thân thể phát sinh sâu nhất cấp độ run rẩy. Dương Kỳ thân thể bị chấn động chết lặng, mà đệ tam ma tướng linh hồn lại bị thần tượng chi vương ý chí cùng hiền giả chi ngọc ý chí bị chấn nhiếp vận chuyển mất linh. Thần tượng chi vương bản thân liền khắc chế ma đầu, cái kia hiền giả chi ngọc càng là ma đạo bên trong tối cao thống lĩnh, lẫn nhau chồng cộng lại, đệ tam ma tướng mỗi một lần giao thủ, đều linh hồn bị song trọng công kích, căn bản không phải đối thủ, nhưng là, ưu thế của nàng tại trên lực lượng chiếm cứ thượng phong, sức mạnh khổng lồ ưu thế, khiến cho nàng cùng Dương Kỳ đối địch, thật ra không có gì chịu thiệt. Thiên tử trấn quốc, môn, đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ tượng vương thần tiên thi triển đến cực hạn, rõ ràng thi triển đi ra một bộ khác quyền pháp, cái kia chính là quốc vận thần quyền. Cái này quốc vận thần quyền chính là ở giữa thiên địa, võ học nhất đẳng, bất quá có tai hại, cái kia nhất định phải khống chế khí vận của một nước người mới có thể thi triển được đi ra. Số mệnh càng mạnh, quốc vận thần quyền uy lực càng lớn, không có bất kỳ số mệnh tồn tại, ví dụ như đệ nhị ma tướng, đệ tam ma tướng. Bực này cao thủ coi như là thực lực tiếp qua mạnh mẽ, thi triển quốc vận thần quyền cũng không có cái gì uy lực. Dương Kỳ tìm hiểu số mệnh ảo diệu về sau, lần nữa sẽ đem quốc vận thần quyền đã tiến hành cân nhắc, lại cải tiến rất nhiều, chính thức đem quốc, vận, hai đại kiểu chữ bí mật tìm hiểu thấu đáo, cái gọi là quốc gia vận mệnh, toàn bộ hệ tại toàn thân. Hắn bắt đầu điều động Đại Thánh Vương Long Chi đế quốc vận mệnh quốc gia. Cả nước chi khí vận, ngưng tụ một điểm, thần quyền vô địch, đáng giả phi mị. Một chiêu phía dưới, ở giữa thiên địa, rõ ràng xuất hiện một cái môn hộ, đế vương như hùng binh, trấn áp tại biên giới bên trên. Một quyền này đi ra ngoài, không phải sức mạnh, mà là khí thế cùng thiên địa đại thế ngưng tụ cùng một chỗ, trên dưới một lòng, thậm chí hắn còn mượn nhờ đã đến vô địch, môn, trung ương vương triều. đại thiên môn số mệnh hội tụ cùng một chỗ. Thần giới tam đại chí cao tối cao vương triều, hắn đều có nằm vùng ở trong đó. Những cái này nằm vùng có thể vì hắn cung cấp số mệnh. Bây giờ là hắn quốc vận thần quyền tốt nhất trợ giúp. Vô địch chi khí vận, đại thiên chi khí vận đều cuồn cuộn hội tụ mà đến. Còn có thiên chi chính đạo số mệnh cùng bản thân đế quốc số mệnh hoàn mỹ kết hợp. Dương Kỳ tại trong nháy mắt vận dụng ba đại vương triều bổn nguyên, quốc vận thần quyền liền sáp nhập vào chính mình. Thánh vương thập đạo bên trong, hoàng đế hai đạo bên trong, hoàng đế tự là vận mệnh quốc gia. Một quyền này khí thế mãnh liệt, số mệnh chi đầm đặc, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cái kia đệ tam ma tướng lại là một chiêu long chảo đối địch, nhưng là lần này nàng cả người chấn động, bị chấn động oa một tiếng, máu tươi phun ra đến, trên mặt lụa đen đều bị chấn trở thành bột phấn, hiển hiện ra một cái yêu dị, hấp dẫn, vũ mị, có thể điên đảo muôn dân trăm họ, rồi lại để cho muôn dân trăm họ thần phục khuôn mặt đến. Cái này đệ tam ma tướng, chính là ma nữ tuyệt thế, chinh phục trên thế giới hết thảy sinh vật giống đực, người thần ma tiên Phật, đều tại trong khống chế. Không có người có thể trốn thoát được đệ tam ma tướng mạnh nhất hấp dẫn. Bất quá, Dương Kỳ cũng không phải nhận hấp dẫn. Ngược lại là trên người hắn hiền giả chi ngọc khí tức, khiến cho đệ tam ma tướng thủy chung không thoát khỏi được bị chinh phục vận mệnh. Ngươi đây là cái gì quyền pháp? Đệ tam ma tướng thổ huyết tầm đó, mãnh liệt mà hỏi. Quốc vận thần quyền, thánh vương thập đạo, đạo của ta, đế quốc của ta quốc gia vận mệnh, của ta thống trị. Dương Kỳ mãnh liệt nói, lại là giống to một tiếng, đất rung núi chuyển, khí tức cái thế, quân vương tử xả tắc. Một chiêu đánh đi ra ngoài, lại là ẩn chứa cuồn cuộn vận mệnh quốc gia. Trước kia, hắn chậm chạp tìm hiểu không đi ra hoàng đế hai đạo căn bản áo nghĩa, nhưng bây giờ bất đồng, làm tới đại thánh vương đế quốc thủ lĩnh, biết rõ đế quốc tiến hành là chuyện gì xảy ra, cũng biết trên dưới một lòng, số mệnh lưới pháp luật. Một câu phong thần huyền bí, cho nên, hắn biết rõ, vận mệnh của mình cùng quốc gia vận mệnh chặt chẽ liên hợp cùng một chỗ. Hoàng đế tự là quốc gia tự là hoàng đế, quốc gia chết, hoàng đế diệt, hoàng đế chết, quốc gia vong. Quốc gia là hoàng đế căn bản, hoàng đế là biểu tượng quốc gia. Cho nên, quyền pháp của hắn mang theo chinh phục chi đạo, thương thiên chi đạo, một quyền so với một quyền hung mãnh, mỗi nhất kích đều là quốc gia mình bên trong, ức hàng tỷ vạn nhân tâm tại đánh chết địch nhân. Đại khí mưa lớn, công kích mãnh liệt. Cái này một loạt công kích, đánh cho đệ tam ma tướng liên tiếp lui về phía sau, mà Dương Kỳ sau lưng viễn cổ thiên đường khí tức, tinh thần hào quang, không ngừng thẩm thấu tiến nhập long chi thư bên trong. Siêu siêu siêu, đệ nhị ma tướng, Dương Gian hai đại cao thủ, thừa cơ quay quanh đi lên, một trái một phải. Giáp công đệ tam ma tướng, đệ tam ma tướng lập tức liền so ra kém cỏi. Ba đại cao thủ đồng thời công kích một người, phối hợp lại là thân mật vô gian. Dương Kỳ ý niệm chỉ huy bọn hắn, chẳng khác gì là Dương Kỳ đã có hai cái phân thân, tựa như tuyệt đối sẽ không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sự tình phát sinh, bởi vì là lấy chư thần ấn ký là điều khiển. Sát, thiên đạo biến hóa, tối cao cử tử. Dương Kỳ gào thét tầm đó, quốc vận thần quyền đánh tới lại là một chiêu càng thêm mãnh liệt, nhiệt huyết sái xuân thu, lực chiến kim bi ca. Hai chiêu vừa ra, cái kia đệ tam ma tướng tử hồ lâm vào một loại huyễn cảnh, liền là mình lâm vào thiên quân vạn mã trong bao, trên đời là địch, tất cả mọi người hướng phía chính mình công kích, toàn bộ ở giữa thiên địa, không có một chỗ là tịnh thổ. Khắp nơi đều là địch nhân của mình. Đệ tam ma tướng ra sức giãy giụa, các ngươi cái này là muốn chết. Vạn long thăng thiên. Lập tức, mấy vạn thần long từ phía sau lưng bay lên, chỗ sung yếu phá phong tỏa, đánh vỡ trói buộc, phá vỡ Dương Kỳ thần quyền. Vô thương vĩnh táng. Dương Kỳ ở thời điểm này, đột nhiên thi triển đi ra thánh vương thập đạo bên trong, thần bí nhất khó lường một chiêu, cái kia chính là vô chi tuyệt học. Tại đệ tam ma tướng phản kích tầm đó, hết thảy tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đối phương vạn long thăng thiên khí tức tựa hồ đã đánh vào một phiến hư giữa không trung, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các loại, chờ khí tức biến mất trong tích tắc, đệ tam ma tướng còn không biết chuyện gì phát sinh, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy chiến đấu kỹ xảo cùng tuyệt học, một chiêu dùng đem hết toàn lực, lại đánh hụt rồi, đó là cái gì cảm thụ? Không tốt, nàng lập tức thúc giục khí công, lại lần nữa vận chuyển, hô hấp tầm đó, liền hồi phục xong, muốn lùi bước, lại lần nữa chiến đấu, nhưng là đã muộn. Một tòa đại mộ ầm ầm chấn áp xuống tới, đem nàng bao lấy ở trong đó. Dương Kỳ một chiêu này vô thương vĩnh táng, lợi hại đúng là cuối cùng một chút, đại mộ hàng lâm, mai táng hết thảy. Bị bao lấy tại trong đại mộ, đệ tam ma tướng như cũ hiển hiện ra chính mình bá đạo thực lực, nàng biến hóa nhanh chóng, biến thành khổng lồ ma long, chống đại mộ khắp nơi rạn nứt, tựa hồ muốn lập tức nổ tung vỡ tan ra. Thanh âm của nàng mạnh mẽ bá đạo, kịch liệt chói tai, ngươi chói không được của ta tiểu bối, ta đệ tam ma tướng như thế nào sẽ bị ngươi vây khốn, phá cho ta, vạn long phá giới. Lập tức trên người nàng ma long lân phiến toàn bộ đều bay vụt ra, tại đại mộ trên nội bích chế tạo nổ tung, muốn đem đại mộ mổ ra đến. Đây là Dương Kỳ thần thông cùng nguyên khí ngưng tụ thành đại mộ, không phải chân chánh đại mộ, cho nên dễ dàng bị cắt mở. Nếu như là chính thức đại mộ, coi như là chúa tể cũng có thể vây khốn, đệ tam ma tướng cũng chỉ có một con đường chết. Đệ nhị ma tướng, Dương Gian, đưa vào tánh mạng của mình bổn nguyên, hao tổn tuổi thọ, vây khốn đệ tam ma tướng, ta đến luyện hóa long chi thư. Dương Kỳ ra lệnh, lập tức, đệ nhị ma tướng cùng Dương Gian đem đầu lưỡi của mình áp bách, vô số máu tươi phun ra đến, khắp nơi đều là máu tươi thiêu đốt thành hỏa diễm, như là tế tự thần hỏa, hướng phía hư không bắt đầu hiến tế. Bọn hắn rõ ràng hao tổn tuổi thọ của mình, vây khốn đệ tam ma tướng, mà Dương Kỳ ở thời điểm này, mà bắt đầu luyện hóa long chi thư. Long chi thư hiện tại trở thành vật vô chủ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Bất quá cũng may thần tượng chi vương tánh mạng phong ấn đã luyện hóa được mấy trăm ước năm, voi thần huyết dịch đã khắp nơi thẩm thấu tiến vào long chi thư bản chất bên trong, dễ dàng Dương Kỳ, vì hắn tiết kiệm mấy trăm ước năm khổ công. Chư thần ấn ký vừa bay mà ra, hóa thành kim quang, sáp nhập vào long chi thư sâu bên trong, toàn bộ long chi thư lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tờ một lật qua lật lại. Giới thiệu long tộc tánh mạng gen ngưng tụ quá trình, tại thời đại thái cổ, Dương Kỳ liền thấy được, vô số thái cổ sinh vật, theo hỗn độn bên trong sinh ra, nhưng là những sinh vật này tuy rằng mạnh mẽ, lại không có trí tuệ, chém giết lẫn nhau, nhưng là dần dà, những cái kia mạnh mẽ cổ sinh vật hỗn độn, có diệt sạch, có sinh ra mặt khác biến dị, có tu luyện thành người, đã có người đặc thù, hướng về hoàn mỹ trạng thái tiến hóa. Đột nhiên, vô số hỗn độn tự nhiên bắt đầu ngưng kết, không biết trải qua nhiều ít thời gian, bao nhiêu cái tuế nguyệt, bởi vì hỗn độn bên trong bất kể năm, cho nên cũng suy tính không đi ra cụ thể thời gian, cái kia long chi thư liền ngưng tụ thành công. Long chi thư ngưng tụ trong đó liền thai nghén rất nhiều giống, tập trung kiêu ngạo, trí tuệ, mạnh mẽ, cao thượng, tà ác. Các loại cảm xúc tại toàn thân long tộc sinh ra. Những cái này long tộc vừa xuất hiện, tự là mạnh mẽ sinh vật, tại hỗn độn bên trong chạy, cắn nuốt các loại sinh vật. Sau đó tự hồ thần giới ngưng tụ thành công, hỗn độn tự nhiên đều tập hợp tại thần giới phía trên, toàn bộ hỗn độn giới liền biến mất, mà chuyển biến thành chính là thần giới. Một vài bức tranh vẽ, tại Dương Kỳ trước mặt hiển hiện ra, cái này long chi thư ghi chép thần giới lịch sử, long tộc lịch sử, hỗn độn cổ giới lịch sử, đồng thời khiến cho Dương Kỳ đối với thần giới sinh ra căn bản tính nhận biết. Thần giới là hỗn độn tự nhiên trong thế giới sinh ra nhất mạnh mẽ tồn tại, hơn nữa thần giới tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng khuếch trương, mỗi một cái nháy mắt thần giới cũng sẽ ở hỗn độn tự nhiên bên trong mở rộng không ít. Đây là một loại quỷ dị hiện tượng, thần giới rõ ràng không phải cố định lớn nhỏ, mà là xuất phát từ liên tục khuếch trương bên trong. Thần giới là sống, không phải cái chết. Nó đã ở tu luyện, nó đã ở hô hấp phun ra nuốt vào. Nếu như nói thần giới là một người, như vậy nó tại hấp thu hỗn độn tự nhiên, không ngừng phát triển. Mà Dương Kỳ những người này, bao lấy chúa tể, bất quá là thần giới trên người ký sinh trùng mà thôi. Nghĩ tới đây, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm sinh ra mồ hôi lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, nắm giữ long xào. Dương Kỳ hiện tại muốn luyện hóa long chi thư đã là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì hắn đã nhìn xem đã đến long chi thư rất nhiều huyền bí. Những huyền bí này trên thực tế liền là cả thần giới sinh ra quá trình, còn có thần giới nguy cơ. Thần giới mỗi ngày đều tại khuếch trương, phun ra nuốt vào, hô hấp, sinh ra, tử vong. Mỗi cái đại năng thái cổ tại trong thần giới đều là thuộc về ký sinh trùng. Càng là lợi hại đại năng thái cổ, tự là ký sinh trùng càng lớn, đến cuối cùng chắc là phải bị thần giới tiêu diệt. Nghĩ vậy một điểm, Dương Kỳ đột nhiên đã minh bạch vì cái gì chúa tể muốn hủy diệt toàn bộ thần giới. Thần giới bản thân cũng là một cái người tu hành, chúa tể đã cường đại đến trình độ nhất định, thần giới cũng muốn tiêu diệt hắn, hắn tự nhiên mà vậy liền muốn tiêu diệt thần giới. Trong một chớp mắt, thần giới sinh ra, phát triển, khuếch trương, cùng hỗn độn tự nhiên ở giữa trao đổi, đều nhất nhất chảy xuôi tại Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm. Cuối cùng, hắn đụng chạm đến Long Chi Thư trung tâm. Long Chi Thư bản thân là không có có ý chí, nó chỉ là một kiện pháp bảo, nhưng là nó có một loại tiên thiên bản năng, không bị người khống chế. Phàm là muốn khống chế người của nó, đều tao ngộ đến nó cắn trả. Hiện tại Dương Kỳ đem thần niệm thẩm thấu tiến nhập nó bản thân chữ nghĩa bên trong sách vỡ, quan sát nó sinh diệt biến hóa đã là thật sâu tiết độc nó. Vì vậy, Long Chi Thư bản thân phẫn nộ rồi, đây là bản năng phẫn nộ, giống như là một người chơi với lửa có ngày chết cháy. Hỏa bản thân không có ý chí của mình, nhưng là nếu như người kia đùa bỡn hỏa diễm thật lợi hại, sớm muộn sẽ thiêu đốt đến chính mình, hóa thành tro tàn.